Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, đấu giá sẽ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đại Hán tìm đến Dương Phong, đem 10 cái tràn đầy cực phẩm linh thạch không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận 10 mai không gian giới chỉ, dùng thần thức quét xuống bên trong cực phẩm linh thạch cùng linh tùy. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, đem toàn bộ chuyển rời đến động thiên thế giới bên trong. Tiếp đó đem 1 vạn mai cực phẩm linh thạch chuyển rời đến 1 mai không gian giới chỉ bên trong. Một lần nữa đưa cho Đại Hán nói, những mỏ năng lượng này chân đá đủ ta dùng. Ta về sau cũng không muốn rồi. Dương Phong từ Đại Hán trong tay lấy được hơn 100 triệu tấn cực phẩm linh thạch. Chất đầy động thiên thế giới một góc, đầy đủ 100 vạn võ giả tu luyện tới pháp tắc cảnh. Dương Phong từ nay về sau không cần đang lo lắng linh thạch không đủ mà ảnh hưởng tu luyện. Cũng không cần tại mua sắm càng nhiều cực phẩm linh thạch. Tại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Về phần chờ Dương Phong pháp tắc cảnh đằng sau, linh thạch cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì, cần muốn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tiến hành tu luyện. Nhìn thấy Dương Phong không tại thu mua cực phẩm linh thạch, Đại Hán có chút thất vọng nhẹ gật đầu, liền chờ mang theo 1 vạn mai cực phẩm huyền thạch rời đi Dương Phong ở phòng khách. Sau 2 ngày, từng chiếc chở đầy khách hàng xe thú, giống như thủy triều dọc theo thiên tinh thành từng cái đường đi, hướng lên trời tinh phòng đấu giá phương hướng cấp tốc Mercedes-Benz mà đi. Thiên tinh phòng đấu giá mỗi năm một lần đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Vô số mạo hiểm giả, phú hào, thế lực thủ lĩnh, nhao nhao còn như giống như thủy triều hướng lên trời tinh trong phòng đấu giá dũng mãnh lao tới. Dương huynh đệ, người rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Làm Dương Phong từ khi một chiếc xe thú bên trong đi xuống thời điểm, trần bằng âm thanh ngay tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho không khỏi cảm giác hướng về trần bằng bên người nhìn lại. Chỉ thấy được một thân hắc sắc cận thân chiến đấu phục trần bằng, vẻ mặt tươi cười xông tới mặt. Một tên thân mặc màu đỏ giáp da, một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo nữ tử, theo sát tại trần bằng sau lưng, dùng xem kỹ ánh mắt, đem chính mình dò xét một phen, mới tại khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ khinh thường. Dương huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một đại mỹ nữ, đây là ta hợp tác đồng bạn Triệu Tuyết, chẳng những kiếm pháp siêu quần, vô cùng lợi hại, hắn tướng mạo càng là làm người tán thưởng, để mỗi một người nhìn thấy hắn tướng mạo nam tử đều lưu luyến không thôi, không tự chủ sinh ra lòng ái mộ, bước nhanh đi đến Dương Phong bên người trần bằng, cho Dương Phong một cái ôm nhiệt tình, một khuôn mặt ý cười đem sau lưng, xuyên màu đỏ giáp da nữ tử giới thiệu cho Dương Phong nói. Người tốt, ta gọi Dương Phong, thật hân hạnh gặp ngươi. Nghe được trần bằng giới thiệu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đưa tay phải ra, dùng hiền lành giọng nói, Triệu Tuyết, Dương huynh đệ thế nhưng là bạn tốt của ta, ngươi tại sao có thể như thế không lễ phép đây? Ngươi có phải hay không xem thường ta sao? Không muốn hợp tác với ta rồi? Nhìn thấy Triệu Tuyết đối với Dương Phong lấy lòng thờ ơ, bày làm ra một bộ ta không điểu ngươi tác phong đáng tởm. Một bên trần bằng biến sắc, dùng âm trầm ngữ tức giận nhìn qua Triệu Tuyết nói, người tốt, ta gọi Triệu Tuyết. Nghe được trần bằng trách mắng thanh âm, khi nhìn đến trần bằng trên mặt vẻ âm trầm, một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo Triệu Tuyết do dự một chút, mới một khuôn mặt không tình nguyện nói ra, trần huynh đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút vào sân đi. Nhìn thoáng qua không hề có thành ý Triệu Tuyết, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp đem hắn coi thường đi qua, một khuôn mặt tùy ý chi sắc đối với trần bằng nói. thời gian không còn sớm, chúng ta tiên tiến chàng. Có chuyện gì? Tại trong rạp trò chuyện, nghe được Dương Phong lời nói, Trần Bằng khẽ gật đầu đạo, cùng sử dụng bất mãn vô cùng ánh mắt chừng Triệu Tuyết một cái. Lôi kéo Dương Phong tay, cùng một chỗ hướng lên trời tinh trong phòng đấu giá đi. Nhìn xem Dương Phong cùng Trần Bằng bóng lưng, bị Trần Bằng hung hăng trợn mắt nhìn một cái Triệu Tuyết. Lạnh hừ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là gặp vận may, phát một món của cải lớn sao? Nếu như không phải ra ra ngạnh bức ta theo ngươi, ta mới sẽ cùng ngươi cái này nam nhân xấu xí hợp tác đây. Một hồi thấp giọng tự nói về sau, Triệu Tuyết liền một khuôn mặt khó chịu theo sát tại sau lưng của hai người. Hướng lên trời tinh trong phòng đấu giá đi, đi mau đến phòng đấu giá cửa vào thời điểm, Trần Bằng từ trong ngực tay lấy ra kim sắc thư mời. Đem hắn đưa cho một tên thiên tinh phòng đấu giá thủ vệ nhân viên nói. Đây là ta thư mời. Tiếp nhận Trần Bằng kim sắc thư mời. Tên kia thiên tinh phòng đấu giá thủ vệ nhân viên cẩn thận kiểm tra một hồi. Mới một khuôn mặt vẻ cung kính đem đưa trả cho Trần Bằng nói. Mời vào. Từ phía trên tinh phòng đấu giá thủ vệ nhân viên trong tay tiếp nhận kim sắc thư mời. Đưa tay phải ra. Tùy ý chỉ bên cạnh Dương Phong cùng phía sau Triệu Tuyết. Trần Bằng liền lôi kéo Dương Phong tay, lướt qua phòng đấu giá thủ vệ nhân viên, tiến vào bên trong phòng đấu giá bộ đi. Tiên sinh, xin lấy ra một chút lời mời của ngươi văn kiện. Dương Phong ba người mới vừa tiến vào đến bên trong phòng đấu giá bộ, liền gặp được một tên phòng đấu giá nhân viên phục vụ. Một khuôn mặt ý cười chào đón nói. Đây là ta thư mời. Nghe được phòng đấu giá nhân viên phục vụ lời nói, Trần Bằng lập tức từ trong ngực lấy ra kim sắc thư mời, đem đưa cho tên kia phòng đấu giá nhân viên phục vụ. Tiên sinh, bọc của ngươi toa là số 527 phòng khách. Mời ngươi đi theo ta. Tên kia phục vụ viên tiếp nhận Trần Bằng trong tay kim sắc thư mời. Cẩn thận nhìn thoáng qua, liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, phục vụ viên liền làm một cái tư thế xin mời, cũng chủ động đi ở phía trước dẫn đường. Đang phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, Dương Phong ba người tiến vào lầu hai một cái ghế lô ở trong. Bao xương diện tích không nhiều, chỉ có 20 mét vuông. Trung tâm trưng bày một cái thủy tinh cái bàn. Một cái màu đen cạnh tranh khí yên tĩnh đặt ở thủy tinh cái bàn bên trên. Hai bên thì để hai hàng mềm mại da thú ghế sofa. Hai cái phình lên da thú gối đầu yên tĩnh đặt ở ghế sofa bên trên. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn một chút cái gì? Tiến vào phòng khách làm về sau. Tên kia phòng đấu giá phục vụ viên. Lập tức một khuôn mặt ý cười nhìn qua Trần Bằng dò hỏi. Cũng từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra ghi chép các loại rượu ngon hoa quả giá cả bày tỏ. Đưa cho Trần Bằng, tiếp nhận phục vụ viên đưa tới rượu ngon hoa quả giá cả bày tỏ. Trần Bằng tùy ý điểm mấy cái quý nhất rượu ngon cùng hoa quả. Liền đem hắn đưa trả cho tên kia phục vụ viên nói. Liền mấy dạng này đi. Từ Trần Bằng trong tay tiếp nhận giá cả bày tỏ. Tên kia thiên tinh phòng đấu giá phục vụ viên, liền nhìn không đều nhìn, liền một khuôn mặt ý cười hồi đáp. Được rồi, tiên sinh, mời ngươi chờ một lát một lúc, rượu rất nhanh liền sẽ đi lên. Nói xong, tên kia thiên tinh phòng đấu giá phục vụ viên, cũng nhanh bước rời khỏi phòng khách, cũng tiện tay đem bao xương đại môn cho nhốt bên trên. Dương huynh đệ, ta phát hiện một cái tốt phát tài cơ hội, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta làm một trận. Tùy ý tựa ở mềm mại da thú ghế sofa bên trên, cũng đưa tay tại da thú ghế sofa bên trên ra sức đè lên. Thử xem da thú ghế salon co giãn, Trần Bằng mới một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Trần Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong vẫn không trả lời. Một bên Triệu Tuyết, liền không kịp chờ đợi lớn tiếng phản đối nói. Không được, tuyệt đối không được. Trần Bằng, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta ra ra. Chỉ cùng chúng ta Vương gia hợp tác. Tại sao có thể đang tìm những người khác hợp tác đây? Nghe được Triệu Tuyết phản bác thanh âm. Khi nhìn đến Triệu Tuyết trên mặt vẻ phẫn nộ, Dương Phong ở trong lòng buồn bực đồng thời, miệng bên trên lại một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trần huynh đệ, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta gần nhất có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Không có thời gian cùng ngươi cùng một chỗ phát tài. Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Bằng lập tức dùng không đến đầy ánh mắt chừng một bên Triệu Tuyết một cái. Mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong nói. Dương huynh đệ, ta thật phát hiện một cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Người tốt nhất vẫn là cùng ta làm một trận nha. Cam đoan ngươi kiếm nhiều tiền, trở thành thiên tinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay phú ông một trong. Nghe được Trần Bằng lời nói, khi nhìn đến Trần Bằng trên mặt vẻ trịnh trọng, Dương Phong không chút do dự cự tuyệt nói. Trần huynh đệ, rất xin lỗi, ta thật sự có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Không có thời gian cùng ngươi ngươi cùng một chỗ phát đại tài. Nếu như ta đem đầu tay sự tình xử lý tốt đằng sau, nhất định sẽ đi tìm ngươi cùng một chỗ phát đại tài. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trong mắt vẻ kiên định, Trần Bằng không có hỏi tới Dương Phong có dạng gì chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Chỉ là thở dài một tiếng tức giận, bất đắc dĩ nói ra. Đáng tiếc, không thể không nói, Dương huynh đệ, ngươi bỏ qua một cái phát tài cơ hội, về sau khả năng sẽ hối hận cả đời. Một bên Triệu Tuyết, nhìn thấy Dương Phong không có đáp ứng Trần Bằng, nguyên bản vốn có chút lo lắng khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên. Vội vàng lớn tiếng hướng về phía Trần Bằng khuyên nói ra. Trần Bằng, nhân gia có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Ngươi liền không nên quấy rầy người ta. Có chúng ta Vương gia toàn lực trợ giúp, kế hoạch của ngươi nhất định có thể thành công. Làm gì còn muốn kéo bên trên Dương huynh đệ a? Nếu như ngươi thật cùng Dương huynh đệ giao hảo, đợi đến kế hoạch của chúng ta sau khi thành công, phân cho Dương huynh đệ một chút tiền tài không được sao? Nghe được Triệu Tuyết lời nói, khi nhìn đến Triệu Tuyết thái độ biến hóa, Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Trần Bằng nói. Trần huynh đệ, ngươi đang tại thiết kế kế hoạch gì? Có thể phát đại tài, có thể cho ta tiết lộ một chút sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Bằng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không được, hiện tại còn không phải lộ ra kế hoạch sự tình. Chờ qua một thời gian ngắn, ngươi liền sẽ biết. Nhìn thấy Trần Bằng không muốn nói, Dương Phong cũng không có cưỡng cầu, mà là lập tức đem chủ đề chuyển rời đến phương diện khác nói. Trần huynh đệ, ngươi biết lần đấu giá này sẽ bên trên có vật gì tốt sao? Nhìn thấy Dương Phong không có tiếp tục truy vấn, Trần Bằng trong lòng âm thầm buông lỏng, một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng nói ra. Không biết, thiên tinh phòng đấu giá cử hành đấu giá biết. Bình thường đều sẽ không sớm công bố vật phẩm danh sách. Chỉ chờ tới lúc đấu giá sẽ sau khi bắt đầu, mới có thể biết bán đấu giá vật phẩm tin tức. http://www.sop.com/xt90316/20727182 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.